Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 570, chương 576. Long Cung thu đồ đệ, ngươi không phải là kêu Ba Tô sao? Nhìn đèn lồng ngư, Bạch Mi thần niệm đảo qua, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi không phải là đầu kia đèn lồng ngư, Ba Tô là huynh trưởng ta. Nghe Bạch Mi trong lời nói ý tứ, Ba Chư Thần sắc động một cái, hiển nhiên trước mặt người đàn ông này đã từng tới Long Cung, hơn nữa còn thấy qua ca ca hắn. Xin hỏi ngài là muốn đi trước Long Cung sao? Thoáng chủ trừ, Ba Treo vẫn là cắn răng nói, ừ, có vấn đề gì không? Ba Treo trên mặt do dự bị Bạch Mi nhìn ở trong mắt, ngay sau đó hỏi, xin lỗi, muốn vào Long Cung nhất định phải có Long Cung thủ lệnh. Xin hỏi ngài, ta không có. Buông tay một cái, Bạch Mi một bước tiến tới trước mặt Ba Treo cười nói, bất quá, ta sẽ không để cho ngươi khó xử. Cong ngón tay ở Ba Treo trên đầu nhẹ nhàng bắn ra, Bạch Mi đầu ngón tay phát lực, đem Ba Treo dễ dàng chấn choáng, giải quyết thủ hộ biển kẽ hở Ba Treo. Bạch Mi ngay sau đó tiếp tục lặn xuống hướng biển kẽ hở phía dưới Long Cung đi. Một lần nữa đi tới nơi này, ngồi tản ra vô cùng thần thái huy hoàng, tinh xảo đặc sắc Crystal Palace trước, Bạch Mi nghỉ chân mà trông. Mà đang ở Bạch Mi đi tới Crystal Palace trước bất quá mấy hơi thở, Thành Thiên Thượng vạn tay cầm pháp bảo binh tôm tướng cá chen chúc xuất hiện, đem Bạch Mi bao bọc vây quanh. Cùng lúc đó hơn 10 đạo khổng lồ bóng đen xuất hiện ở đỉnh đầu của Bạch Mi. Rõ ràng là long tộc mạnh nhất lực lượng thủ vệ, mỗi một vị đều có kim đan cấp khác chiến lực kình vương tướng. Dừng tay, ở nơi này nhiều chút binh tôm tướng cá chuẩn bị quần khởi công chi, đem điều này tự tiện xông vào Long Cung tu sĩ nhân tộc bắt lại là, một vệt thần quang đột nhiên từ trong Long Cung bay ra. Ngao Tuyên tiền bối, vẫn khỏe chứ a? Thấy thần quang nội nhân ảnh, Bạch Mi khẽ mỉm cười, chắp tay nói, từ thần quang bên trong đi ra, ngắm lên trước mắt Bạch Mi, Ngao Tuyên có chút cảm khái. Bạch Mi lần trước tới Long Cung yêu cầu lấy tiên sinh thần dược thời điểm, bất quá tu vi kim đan tuy mạnh nhưng còn chưa đủ để lấy để cho bọn họ long tộc ghé mắt. Nhưng là lần này Bạch Mi tới, sự mạnh mẽ nhìn bằng nửa con mắt khí tức, phổ thông long tộc không phát hiện được. Hắn như vậy Long Cung trưởng lão nhưng là nhìn chân thiết kinh hãi. Thật không nghĩ tới bất quá bách năm, ngươi lại có thể lớn lên đến nước này. Ngữ khí lộ ra thật sâu không thể tin. Ngao Tuyên đi tới trước mặt Bạch Mi, ánh mắt lộ ra rung động, Bách Nam, không ngắn, ngẩng đầu hướng Ngao Tuyên cười cười, 100 năm thời gian đối với long tộc mà nói, chẳng qua chỉ là đánh một cái ngủ gật thời gian, nhưng là đối với phổ thông nhân tộc mà nói, 100 năm liền là bọn hắn cả đời, người lần này tới Long Cung là vì, nói cho cùng đối với Bạch Mi kinh khủng như vậy tồn tại. Đột nhiên giá lâm Long Cung, Ngao Tuyên vẫn còn có chút ngoài ý muốn, mặc dù trong lòng tin tưởng Bạch Mi sẽ không chạy đến Long Cung làm việc ác gì, nhưng là chuyện không có tuyệt đối, ai cũng không thể làm cái này bảo đảm, có thể vào nói sao? Cười chỉ mình bên người những thứ này binh tôm tướng cá. Bạch Mi nhún vai nói, được rồi, biết nếu như Bạch Mi thật là tới gây chuyện, gần nơi này sử binh tôm tướng cá nhiều hơn nữa thượng gấp trăm lần, cũng không đủ Bạch Mi một cái tát chụp. Vẫy tay tan đi binh tôm tướng cá, Ngao Tuyên dẫn Bạch Mi đi vào này tòa long tộc Crystal Palace. Thật ra thì bổn tông lần này tới là đưa ngươi long tộc một món đại thiện. Đi vào thủy tinh cung, Bạch Mi ghé mắt nhẹ nói, sắc mặt dâng lên mấy phần nghi ngờ. Ngao Tuyên đồng tử động, sau đó hỏi, cái gì đại thiện? Bước chân dừng lại, Bạch Mi chậm rãi bên mắt nhìn về phía bên người Ngao Tuyên. Bổn tông muốn thu ngươi Long Cung thập thái tử. Ngao Quảng làm đồ đệ. Cái gì? Mặt lộ kinh ngạc nhìn về phía Bạch Mi. Ngao Tuyên nói, ngươi muốn thu thập thái tử làm đồ đệ. Ừ, thập thái tử cùng ta Thục Sơn hữu duyên, nhất định phải vào môn hạ ta. Bổn tông hôm nay đến, chính là muốn dẫn hắn hồi Thục Sơn. Thần sắc không thay đổi gật đầu một cái. Bạch Mi tiếp tục đi về phía trước đến. Không được, ta Long tộc há có thể đầu nhân tộc tông môn. Hơn nữa thập thái tử là ta Long cung chi chủ thân tử. Nếu là bái nhân tộc vi sư, ta đây Đông Hải Long tộc mặt mũi để vào đâu? Một bước vọt tới trước mặt Bạch Mi ngăn lại hắn. Chuyện liên quan đến Long tộc mặt mũi, Ngao Tuyên bất chấp gì khác. Lúc này chỗ thủng hủy bỏ nói, Ngao Tuyên tiền bối, không cần vội vã cự tuyệt ta. Chuyện này, chúng ta trước tiên có thể hỏi qua thập thái tử. Huống chi vị nào cũng không có lên tiếng. Không phải sao? Xảo Tiếu nhìn Ngao Tuyên. Bạch Mi lắc mình vòng qua Ngao Tuyên. Sải bước đi về phía trước. Phảng phất là đã biết thập thái tử Ngao Quảng vị trí. Nhìn Bạch Mi đi trước bóng lưng, Ngao Tuyên há hốc mồm muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn bước nhanh đuổi theo Bạch Mi. Chuyện này bây giờ đã vượt qua hắn phạm vi năng lực. Nửa khắc đồng hồ sau, Bạch Mi đi tới Crystal Palace bên trong một nơi thiền điện. Đẩy cửa ra, một cái ước chừng 11-12 tuổi thiếu niên chính ngồi xếp bằng ở trong điện. Mà ở đỉnh đầu hắn, một cái quanh quẩn nằm yên thanh lân thần long chính một hít một thở thổ nạp đến thiên địa tinh hoa. Bạch đi tới Bạch Mi bên người. Ngao Tuyên há mồm mới vừa muốn nói gì, có thể Bạch Mi lại khoát tay ngăn lại hắn. Hai người cứ như vậy ở cửa điện các loại ước chừng 2 giờ. Ngao Quảng mới chậm rãi thu công. Trên đỉnh đầu ở lại chơi thanh lân thần long chợt một chút chui vào Ngao Quảng trong cơ thể. Trưởng ói một ngụm chọc khí. Ngao Quảng vành tay khẽ nhúc nhích, từ từ xoay người lại. Một đôi óng ánh trong suốt đôi mắt rơi vào Bạch Mi trên người. Là ngươi? Tựa hồ là còn nhớ chỉ có duyên gặp mặt một lần Bạch Mi. Ngao Quảng từ dưới đất bò dậy, chớp hiếu kỳ ánh mắt đi tới trước mặt Bạch Mi, cười nhìn đến cho đến chính mình eo ếch Ngao Quảng. Bạch Mi nói, ngươi còn nhớ ta? Dĩ nhiên nhớ, lần đó ngươi và Ngao Vi tỷ cùng đi Long Cung, hình như là đi cầu lấy vật gì tiên thiên thần dược, mới gặp lại Bạch Mi. Ngao Quảng xa so với lần trước muốn thành thục một ít, không chỉ có nói chuyện giọng bộc phát lão luyện, đồng thời cũng sẽ không bản long kêu. Xem ra ta ngươi quả thật có duyên. Tiểu gia hỏa, hôm nay ta tới đây là muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Thế nào, có muốn hay không theo ta đi? Thân thể khom xuống, Bạch Mi đến gần Ngao Quảng, như mực một loại đôi mắt. Cùng Ngao Quảng nhẹ nhàng mắt đối mắt. Bạch Mi, ngươi, một bên Ngao Tuyên vừa định lên tiếng, lại bị Bạch Mi trở tay chỉ một cái trực tiếp cầm cố lại. Ngay cả một ngón tay cũng nhúc nhích không. Thu ta làm đồ đệ. Đối với thu đồ đệ cái từ này, Ngao Quảng hiển nhiên cũng không hiểu rõ lắm. Nhìn trước mắt Bạch Mi, nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Bạch tông chủ, con ta còn ấu, chuyện này cũng là ngươi ta trò chuyện với nhau đi. Ngay tại Ngao Quảng không biết thế nào lại là thời điểm, Long cung sâu bên trong một đạo thanh âm già nua chợt vang vọng ở toàn bộ Crystal Palace tầng tầng cung điện, tràn vào Bạch Mi trong tai. Cũng tốt, chậm rãi thẳng người lên, ánh mắt của Bạch Mi giống như là xuyên thấu trước mặt vách tường, trực tiếp thấy đạo thanh âm này chủ nhân. Thân hình thoát một cái, Bạch Mi đột nhiên hóa thành một đạo sáng như tuyết kiếm quang, xé rách không gian, đi tới Long cung chỗ sâu nhất, cũng chính là Long cung chi chủ tẩm cung. Các hạ chính là Long cung chi chủ không? Ngắm lên trước mắt chiều dài 10.000 thước, dáng so với giơ lên trời trụ lớn còn phải bằng một đầu lớn cự long. Bạch Mi ngửa mặt trông lên nhìn tới, hỏi nhỏ,